Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, đệ 1438 chương Cánh Đồng Hoang Vu Đại Phong Ấn. Hoàng Kim quy tắc hậu thổ quy tắc sao? Ngươi thật là lợi hại đâu. Nghe được không trung yêu mị phân thân nói hắn tìm hiểu chính là Hoàng Kim quy tắc hậu thổ quy tắc. Kỳ Thanh Tư chừng lớn sáng người con ngươi, kinh ngạc mà nhìn không trung yêu mị phân thân. Không trung yêu mị phân thân cười nói, nào so được với ngươi tìm hiểu sắc nói quy tắc, thế nhưng đã tìm hiểu tới rồi 80 cấp, xa xa mà thắng qua ta chính là sắc nói quy tắc tiền đồ hữu hạn. Xa xa so ra kém hậu thổ quy tắc đâu, Kỳ Thanh Tư hờn dỗi nói. Chợt tự nhiên mà vậy mà nắm không trung yêu mị phân thân nói, đi thôi, làm đại địa ma uyên lão gia hỏa, ta mang ngươi đi hưởng thụ một chút đại địa ma uyên mỹ vị món ngon. Nhiều năm như vậy thật vất vả lại gặp được một cái bên ngoài thần ma, ngươi cho ta hảo hảo nói một chút thần châu đại thế giới phát sinh sự tình đi. Không trung yêu mị phân thân sừng sốt một chút, vẫn là đi theo Kỳ Thanh Tư hướng ra phía ngoài bước vào. Bất quá thực mau Giang Tâm Thành liền ý thức được cái gì. Kỳ đại nhân, kia tam cụ đại địa ma nhân thi thể ngươi từ bỏ sao? Những cái đó nhưng đều là bảo bối, từ bỏ. Đại địa ma uyên nơi nơi đều là bảo bối. Kẻ hèn mấy cổ 70 nhiều cấp đại địa ma nhân thi thể tính cái gì? Muốn cũng không có gì tác dụng. Kỳ Thanh Tư vẫy vẫy tay, không hề có đem tam cụ 70 nhiều cấp đại địa ma nhân thi thể để ở trong lòng. Không trung yêu mị phân thân vội vàng nói, nếu nói như vậy, Kỳ đại nhân, kia tam cụ đại địa ma nhân thi thể liền giao cho ta hảo, ta lưu trữ hữu dụng. Cái này sao? Hảo đi. Kỳ Thanh Tư nhìn không trung yêu mị phân thân liếc mắt một cái, vẫy vẫy tay nói, đừng gọi ta Kỳ đại nhân, nơi này là đại địa ma uyên, nhưng không có như vậy nhiều bên ngoài quy tắc, về sau ngươi đã kêu ta Kỳ tỷ tỷ hảo, nghe ta cũng tuổi trẻ một ít. Đúng rồi Giang Thành, ngươi năm nay bao lớn rồi? Không trung yêu mị phân thân suy nghĩ một chút, bịa đặt một số tự, 1100 triệu tuổi, không tồi u. Gần tiêu phí 1100 triệu năm là có thể đủ đem hậu thổ quy tắc tìm hiểu đến 69 cấp. Như vậy thiên phú tư chất, tương lai rất có khả năng đạp vỡ quy tắc. Thành nói phi thăng đâu, nghe được không trung yêu mị phân thân mới 1100 triệu tuổi. Kỳ Thanh Tư nhịn không được tấm tắc tán thưởng. Không trung yêu mị phân thân sừng sốt một chút, đạp vỡ quy tắc. Thành nói phi thăng, cái này ngươi không biết sao? Nhìn không trung yêu mị phân thân kỳ quái bộ dáng, Kỳ Thanh Tư có chút kinh ngạc hỏi. Không trung yêu mị phân thân lắc lắc đầu, sư phụ ta vẫn luôn không có cùng ta nói phương diện này sự tình, cho nên quy tắc phía trên là cái gì cảnh giới ta cho tới nay cũng không biết. Chẳng lẽ quy tắc phía trên chính là Thành nói sao? Hảo đi, xem ra sư phụ ngươi là sợ ngươi biết đến quá nhiều, nghênh hướng ngươi ở quy tắc chi cảnh tu luyện, cho nên rất nhiều đồ vật đều không có nói cho ngươi. Nếu nói như vậy, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm thời điểm, ta cho ngươi hảo hảo giảng một giảng. Kỳ Thanh Tư xinh đẹp cười, đã lâu đều không có người bồi ta nói chuyện đâu, ngươi là mấy chục cái kỷ nguyên tới nay ta gặp được cái thứ nhất thần ma, thật là nghẹn chết ta. Nhìn Kỳ Thanh Tư vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, không trung yêu mị phân thân hơi hơi mỉm cười, ám đạo khó trách cảm thấy cái này 80 cấp xinh đẹp thần ma nói nhiều một ít. Mặc cho ai một mình một người ở đại địa ma uyên đại lâu như vậy, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán nổi điên. đại địa Ma Uyên, suối nước nóng hồ, ánh trăng lâm mờ ni không trung yêu mị phân thân cũng không nghĩ tới ở đại địa Ma Uyên dựa thế. Nhưng còn có như vậy một cái hảo địa phương. Nhìn cách đó không xa từng tòa tản ra mờ mịt sương mù bích hồ. Còn có bích hồ chung quanh khắp nơi phương thảo. Không chúng yêu mị phân thân cũng nhịn không được đắm chìm trong đó. Giờ này khắc này hắn cùng Kỳ Thanh Tư khoanh chân ngồi ở tản ra oánh oánh quang mang ánh trăng lâm. Một bên làm mỹ vị, một bên trò chuyện về đại địa Ma Uyên sự tình. Suối nước nóng hồ cùng ánh trăng lâm là Kỳ Thanh Tư trong lúc vô ý phát hiện bảo địa. Ở vào đại địa Ma Uyên nào đó liên miên dãy núi bên trong. Bởi vì vị trí qua đi hẻo lánh, hơn nữa tiến vào thời điểm yêu cầu đối với trận pháp có điều hiểu biết, cho nên những cái đó đầu óc đơn giản đại địa ma nhân rất khó tiến vào. Nhưng thật ra không ngờ bị này quấy dày. Đại địa Ma Uyên chủ yếu chia làm ngoại hoàn, trung hoàn, nội hoàn, trung tâm bốn cái bộ phận. Ngoại hoàn đại địa ma nhân cấp bậc trên cơ bản ở 30 cấp dưới. Trung hoàn đại địa ma nhân cấp bậc ở 60 cấp dưới. Đến nội hoàn đại địa ma nhân cấp bậc thì tại 80 cấp dưới. Trung tâm giữa đại địa ma nhân cơ hồ đều có 80 cấp trở lên. Kỳ Thanh Tư một bên nướng thịt rừng, một bên vì không trung yêu mị phân thân từ từ kể ra. Ngoại hoàn cùng trung hoàn đại địa ma nhân rất ít tiến vào lẫn nhau địa bàn. Địa vực quan niệm trọng một ít. Chính là nội hoàn cùng trung tâm đại địa ma nhân liền không giống nhau. Thường xuyên chạy đến lẫn nhau địa vực phạm vi. Thậm chí rất nhiều thời điểm còn sẽ chạy đến trung hoàn. Ngoại hoàn lại bên ngoài là cái gì? Không chúng yêu mị phân thân hỏi. Kỳ Thanh Tư sừng sốt, chợt bất đắc dĩ nói, là cánh đồng hoang vu đại phong ấn. Cánh đồng hoang vu đại phong ấn. Không chúng yêu mị phân thân sừng sốt. Kỳ Thanh Tư nói, chính là phong ấn toàn bộ đại địa Ma Uyên thượng vị đỉnh viên mãn nói trận. Thậm chí nghe nói này tòa cánh đồng hoang vu đại phong ấn nói trận đàn chung còn có hỗn độn trận pháp tồn tại, chỉ là không biết là thật là giả. Nhưng là cánh đồng hoang vu đại phong ấn nói trận đàn chính là liền thập phương đạo chủ đều đột phá không được nghịch thiên trận pháp. Thập phương đạo chủ, hỗn độn trận pháp, nghe một đám xa lạ tên. Dẫu ở thịnh đường không gian trung giang tâm thành bản thể, chỉ cảm thấy máu đều bắt đầu sôi trào lên. Hắn biết tu luyện lâu như vậy, nỗ lực nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tiếp xúc tới rồi vũ trụ chung cuối cùng cực tu luyện bí mật, siêu thoát với thần ma phía trên, áp đảo quy tắc đỉnh. Đó là một cái thuộc về nói thế giới. Căn cứ truyền thuyết lời nói, cánh đồng hoang vu đại phong ấn nói trận đàn rất có khả năng là 33 thiên phía trên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chân chính chúa tể giả tự mình bố trí. Thậm chí tham dự trong đó còn có nguyên bản đại địa người khổng lồ nhất tộc đỉnh cao tầng. Ở cánh đồng hoang vu đại phong ấn nói trận đàn giữa, thấp nhất trận pháp đều là đại đạo trận pháp. Số lượng cao tới hàng tỷ, lúc này mới có thể sinh sôi mà đem to như vậy đại địa Ma Uyên phong ấn lên. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên đều không có đại địa ma nhân có thể rời đi đại địa Ma Uyên. Kỳ Thanh Tư tiếp tục nói, không chỉ có như thế, ngay cả rất nhiều tiến vào đại địa Ma Uyên nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cao tầng đều ra không được. Cuối cùng chỉ có thể chết ở đại địa Ma Uyên. Nghe nói ở mấy ngàn triệu kỷ nguyên trước kia, nguyên thú nhất tộc có một vị thập phương đạo chủ muốn tiến vào đại địa Ma Uyên tìm kiếm giống nhau bảo vật. Kết quả tuy rằng tìm được rồi bảo vật, chính là lại rốt cuộc ra không được. Cuối cùng chỉ có thể chết già ở đại địa Ma Uyên. Đúng rồi, đại địa Ma Uyên còn có áp chế cùng phong ấn năng lực. Rốt cuộc đại địa Ma Uyên chung quanh nói trận đàn gọi là cánh đồng hoang vu đại phong ấn. Danh như ý nghĩa, này tòa nói trận đàn lợi hại nhất công năng vẫn là phong ấn. Phong ấn sở hữu tiến vào đại địa Ma Uyên tu luyện giả thực lực. Mặc dù là thập phương đạo chủ tiến vào đại địa Ma Uyên, thực lực cũng sẽ ngã xuống đến 99 cấp đỉnh viên mãn. Căn bản vô pháp vượt qua quy tắc chi cảnh. Đại địa Ma Uyên chung cũng chưa từng có 99 cấp trở lên đại địa ma nhân. Bởi vì bọn họ căn bản tu luyện không đến 99 cấp trở lên. Cánh đồng hoang vu đại phong ấn chặn bọn họ tiếp tục tăng lên con đường. Hết chương.